Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 302. Thứ 300 không tốt dự đoán. Nam Sủng, Diêu Huyền Sinh đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc thật lâu không có thể yên ổn. Diêu gia lựa chọn như thế nào hắn sẽ không đi can thiệp. Cũng không có năng lực toàn quyền làm chủ. Cứ việc hắn y thuật cao minh, thế nhưng luận trí tuệ tâm kế, hắn xa xa thua kém chính mình đường đệ. Cho nên việc này Diêu Huyền Sinh căn bản không cần đi qua lo lắng nhiều. Hoàn toàn giao cho Diêu Huyền Nhiễm đi xử lý. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là người trước mắt cũng không có phủ nhận thái độ. Hắn không biết là thiếu niên này căn bản mặc kệ hội hắn. Còn là biến tướng ngầm thừa nhận, dù sao hắn cũng không cách nào thuyết phục chính mình tuyển trạch lý do thứ hai. Bởi vì này thực sự thái không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn vốn là sở trường dịch dung, người trước mắt có hay không dịch dung hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Gương mặt đó là thật, không có chút nào dịch dung dấu vết, sao có thể sẽ là Tô Mộc Quân, điều đó không có khả năng. Diêu Huyền Sinh trong lòng chậm rãi bắt đầu xưa nay chưa từng có mình thôi miên. Nếu để cho nhận thức người của hắn biết hắn vậy mà học được mình thôi miên. Tất nhiên sẽ kinh ngạc trừng dụng trong mắt, Quý Quân Nguyệt cũng không có vội vã nhượng Diêu Huyền Nhiễm trả lời. Chỉ là ném một khối thông tin thạch cho hắn, thứ này ngươi thu được rồi. Nếu như suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần đối này thông tin thạch đọc lên ba chữ. Quý Quân Nguyệt, lấy bán nguyệt công tử tâm trí, ta rất kỳ đợi chúng ta hợp tác thống nhất cửu u cảnh tượng. Bất quá phải nhớ kỹ. Dùng thứ này thời gian tìm cái yên lặng không người địa phương, Diêu Huyền Nhiễm tiếp được Quý Quân Nguyệt phao tới vật phẩm cúi đầu vừa nhìn, đang nhìn đến vật kia lại là một khối so với trứng gà lớn một chút toàn thân doanh lam trong sáng. Phảng như thủy tinh như nhau thạch đầu thời gian, hơi sững sờ, trong lòng xẹt qua một mạt mới lạ, mặc dù hắn không biết thứ này có ích lợi gì, bất quá lại nhớ kỹ Quý Quân Nguyệt theo như lời nói. Còn hợp tác, kỳ thực Diêu Huyền Nhiễm trong lòng đã có đáp án. Bất quá không vội, Diêu Huyền Nhiễm đem Đông Tây thu hảo. Không nói thêm nữa, cũng không có dò hỏi Quý Quân Nguyệt thân phận, bao gồm nàng cùng Tô Mộc Quân giữa quan hệ. Chỉ là bảo lưu lại trong lòng kinh dị phỏng đoán. Quý Quân Nguyệt thấy Diêu Huyền Nhiễm thu hồi thông tin thạch. Lúc này mới đạo, các ngươi có thể ly khai. Con người ở phía ngoài. Bọn họ mất mạng lại tìm các ngươi phiền phức nghe nói. Diêu Huyền Nhiễm đáy mắt xẹt qua một luồng kỳ không thể thấy am hiểu sâu. Hơi ngẩng đầu, nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Chỉ nói một câu, đa tạ, liền và Diêu Huyền Sinh theo bên cửa sổ ly khai. Diêu Huyền Sinh trước khi đi nhìn cũng không nhìn đi nhìn Tần Lan Tuyết bóng lưng. Một bên ở trong lòng nói thầm tâm kinh. Một bên như không có việc gì ly khai, thẳng đến hai người vượt qua bên ngoài trọng trọng binh sĩ. Dừng ở một chỗ trong ngõ hẻm, Diêu Huyền Sinh này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm ân y Diêu Huyền Nhiễm nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Hắn, ngươi sẽ không lại ở mặc niệm tâm kinh đi. Diêu Huyền Sinh nhìn lại Diêu Huyền Nhiễm, hoang vu yên lặng mắt ở đêm tối hình như có dòng nước xiết dũng động. Chờ ngươi thấy được kia tiểu ma quỷ nhưng sợ, ngươi sẽ biết, nếu là ngươi tuyển trạch cùng bọn họ hợp tác, ta sẽ vì ngươi sớm chuẩn bị một phần tâm kinh từ bị Tần Lan Tuyết từ trong ra ngoài. Theo thân đến tâm lại đến linh hồn hung hăng tàn phá một lần hậu. Diêu Huyền Sinh không chỉ bắt đầu niệm kinh phù hộ vĩnh viễn đừng cho hắn gặp lại đến A Tuyết. Càng là đem tâm kinh nhớ thuộc lào. Vừa cơ hồ là vô ý thức liền ở trong lòng niệm khởi tâm kinh. Lấy bình phục linh hồn chỗ sâu mang đến sợ hãi hòa kinh sợ. Diêu Huyền Nhiễm như có điều suy nghĩ nhìn Diêu Huyền Sinh. Nguyên bản còn muốn nói điều gì? Hai người liền bị một cỗ dày đặc đẫm máu vị hấp dẫn lực chú ý. Theo kia đẫm máu vị một đường tham tra được mà đi. Lúc này mới đi hơn 10 mễ cách liền nhìn thấy ngõ nhỏ chỗ sâu té trên mặt đất hơn 30 đạo bóng. Đen, Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Sinh bước nhanh tiến lên, đang tới gần nơi này mới nhìn rõ sở những bóng người này không phải là Tiền Một Khắc Truy ở phía sau bọn họ ám giết bọn hắn. Tây Lương Ảnh về, kia mỗi một cỗ thi thể trên cổ sạch sẽ nhanh nhẹn một vết máu còn đang không ngừng chảy xuôi mới mẻ. Máu, đủ để thuyết minh những người này mới vừa tử. Hơn nữa theo kia máu chảy xuôi tình huống đến xem, bọn họ cơ hồ là chết vào cùng trong lúc nhất thời. Thậm chí không có chút nào phản kháng. Một đôi song trường lớn tràn ngập tử khí ảm đạm không ánh sáng trong mắt còn kèm theo một luồng kinh. Ngạc, rất hiển nhiên, bọn họ chí tử cũng không minh bạch mình tại sao lại đột nhiên tử. Muốn biết Tây Lương Hoàng thất ảnh vệ đều là một chút võ công cao cường người. Muốn trong vòng nhất chiêu đưa bọn họ toàn bộ giết chết chỉ có thượng một đời cao thủ võ lâm có thể làm được, nhưng là phải nhượng nhiều như vậy ảnh vệ không hề phát hiện dưới tình huống đột nhiên tử vong. Trên đời này cho dù là võ lâm đệ nhất cao thủ cũng không thể nào làm được. Nghĩ đến vừa Quý Nguyệt lời nói, Diêu Huyền Sinh và Diêu Huyền Nhiễm nhìn nhau liếc mắt một cái. Thần sắc phi ngưng, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là xuất từ Quý Nguyệt và Tần Quốc Hoàng đế bút tích. Diêu Huyền Sinh đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình bị A Tiết chặn lại lúc. Đột nhiên xuất hiện như sóng triều bình thường độc trùng, kia kỳ dị dữ tận hắc khí, căn bản là không thuộc mình năng lực. Bây giờ trong tay hắn có như vậy có thể xuất quỷ nhập thần giết người với vô hình thuộc hạ. Cũng là chuyện đương nhiên, người muốn biết ta vì sao lại mê thượng niệm tâm kinh sao? Diêu Huyền Sinh khàn khàn thê lương thanh âm như gió đêm khiển quyển ở này đen kịt hẻm tối trong. Diêu Huyền Nhiễm chắc con ngươi nhìn về phía Diêu Huyền Sinh. Vừa ở trong phòng hắn liền nhìn ra Diêu Huyền Nhiễm không thích hợp. Hơn nữa này mặt không thích hợp còn là nguồn gốc với Tần Quốc Đế Vương. Sau đó Diêu Huyền Sinh đem lúc trước ở Sở Quốc bị Tần Lan Tuyết chặn lại hậu phát sinh một ít liệt. Sự tình chậm rãi cùng Diêu Huyền Nhiễm giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, dù là làm dự tính Diêu Huyền Nhiễm, trong lòng cũng không có quả nhiên bốc lên một tia âm hàn khí. Khắp cả người phát lạnh, khắp nơi không bến không bờ cổ trùng độc vật, như màu đen chiều lãng đem Diêu Huyền Sinh chìm ngập, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền sờn tóc gáy, thảo nào xưa nay tính khí hờ hững yên lặng Diêu Huyền Sinh. Vậy mà sẽ ở nhìn thấy Tần Quốc Đế Vương lúc xuất hiện lớn như thế cảm xúc dao động. Thảo nào liên sinh tử cũng không e ngại nhân, lại đột nhiên xuất hiện kinh sợ chi sắc, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Diêu Huyền Sinh, chỉ sợ cũng tránh không được đối Tần Quốc Đế Vương sản sinh bóng ma trong lòng. Như trước Diêu Huyền Nhiễm cảm thấy Yên Quốc, Tần Quốc, Sở Quốc hội hình thành Tam Quốc thế chân vạc chi thế. Rằng co không dưới lời, bây giờ nghe Diêu Huyền Sinh tự thuật, hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ tam đại cường quốc bố cục. Tần Lan Tuyết như vậy một nhưng sợ năng lực thần quỷ nhân. Nếu không có có tuyệt đối đích thực lực, chỉ dựa vào tâm trí mưu lược căn bản không có khả năng thắng. Theo hắn biết Cơ Diệc Hạ và Sở Vân Nguyệt mặc dù sẽ võ công, lại không quá người thường mà thôi. Căn bản không có cái gì kỳ dị năng lực, cùng Tần Lan Tuyết chống lại, này kết quả, chính là Diêu Huyền Nhiễm, lúc này cũng không tốt dự đoán. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên này ở hai người ly khai hậu liền dặn bảo nhân chuẩn bị nước, nóng tắm rửa ngủ. Diêu Huyền Sinh và Diêu Huyền Nhiễm xuất hiện là ở Quý Quân Nguyệt ngoài ý liệu. Bất quá bởi vì nàng vốn là suy nghĩ đến đằng tương lai thời cơ chín muồi phải đem Diêu gia mượn hơi. Qua đây, hôm nay tình cờ gặp được, Quý Quân Nguyệt cũng là biết thời biết thế đem việc này cấp bố trí. Tần Lan Tuyết đối với quyết định của Quý Quân Nguyệt tự nhiên sẽ không chất vấn hoặc là phản đối. Huống hồ mặc dù hắn và Quý Quân Nguyệt không nhất định cần Diêu gia. Bất quá bạch muốn bạch không muốn. Kéo tới cho dù là làm bầy biện cũng là hảo, còn Diêu gia cuối cùng tuyển trạch, hai người căn bản là không lo lắng, bởi vì có Diêu Huyền Sinh như thế một thụ quá Tần Lan Tuyết hại nhân ở. Hai người tin lấy Diêu Huyền Nhiễm thông minh tài trí, tuyệt đối sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Tháng 6-12, Tần Quốc Đế giá đến Yên Quốc Hoàng thành Yên Kinh. Yên Quốc Hoàng đế Cơ Diệc hạ xuất đủ loại quan lại với hoàng cung cửa nam đón chào. Toàn thành bách tính quỳ lạy hành lễ, cảnh đồ sộ, lễ nghi chu đáo, chính là tiểu quốc hoàng đế cũng không có như vậy lễ tiết. Trừng nghênh tiếp sở quốc hoàng đế lúc có như vậy phô trương. Bởi vì Tần Quốc đội ngũ là bát quốc ở giữa tới trễ nhất. Cho nên cửa nam bài bài mà đứng đoàn người trừ Yên Quốc quan viên đế vương. Còn có còn lại kỳ quốc hoàng đế đã ở tràng. Tất cả đều là đối Tần Quốc này ngủ đông nhiều năm nghe nói từ nhỏ liền bị đương nô lệ điều giáo Mỹ. Lệ đế vương lòng mang hiếu kỳ, mới có thể tụ tập ở đây. Yên Quốc đội ngũ bên cạnh chính là Sở Quốc đội ngũ. Lấy Sở Vân Nguyệt dẫn đầu, kia hạc giữa bầy gà đứng ở trước nhất quả nhiên lành lạnh thân ảnh. Cộng thêm bên cạnh đứng một người mặc đỏ sậm long bào tuấn tú đế vương. Nhượng hai người ở này ngàn vạn nhân trong càng hiền bắt mắt chói mắt. Cơ Diệc hạ mắt lé nhìn về phía Sở Vân Nguyệt, mỹ lệ côi đạm trong mắt mang theo một chút tiểu ý. Không nghĩ đến Sở Hoàng cũng sẽ ra nghênh tiếp Tần Quốc đế giá. Chậm cho rằng Sở Hoàng thích hơn ở trong lương đình chơi cờ, Sở Vân Nguyệt lạnh đạm mắt phượng. Quét về phía Cơ Diệc hạ, bốn mắt nhìn nhau chớp mắt tựa có cái gì gợn sóng ở di động. Lành lạnh thanh âm thấu mãn xa cách cùng lãnh đạo mần ni các quốc gia đế vương đô ở đây. Chậm không đến chẳng phải là có thất lễ tiết. Cơ Diệc hạ bên môi xả ra một mặt thanh liên bàn lịch. Sự tao nhã tiểu ý, cộng thêm kia chiều cao quỳ yêu nhã khí chất, vốn nên làm cho một loại cực hạn tôn quý ung dung cảm giác. Lại không hiểu làm cho người ta cảm giác một tia tà tàn mà lạnh hơi thở. Sở Hoàng nói có đạo lý. Cơ Diệc hạ khẽ cười một tiếng thu về tầm mắt. Chuyển con ngươi nhìn về phía trước phố xa xa đi tới đội ngũ. Kia đạo phiêu vẫy màu đen hoàng kỳ thượng bay lên hai cái cự long. Một màu vàng, một màu đỏ, xa xa nhìn qua liền thấu mãn làm nhân tâm kinh ngạo mạn trời cao thô bạo hòa bừa bãi. Làm cho người ta không khỏi nghĩ đến như vậy một quốc gia đế vương. Nên thế nào nhìn xuống thiên hạ vương giả, mỹ lệ côi đạm trong mắt ở gai mắt dưới ánh mặt trời hơi một mị. Chiết xạ ra một tia tàn tạ u hàn quang ảnh, người xem tim đập nhanh không ngớt, Sở Vân Nguyệt cũng ngước mắt nhìn về phía xa xa trường long bàn nhìn không thấy đầu cùng đội ngũ. Nguyên bản lạnh đạm mắt phượng ẩn ẩn thoáng qua một tia dao động. Lạnh lẽo tâm giống bị một luồng gió xuân phất qua, vạn vật sống lại. Những người còn lại cũng đều ngước mắt nhìn về nơi xa. Chờ đợi cái kia hai người làm cho người ta hiếu kỳ không ngớt nhân vật. Từng đạo bái kiến Tần Hoàng bệ hạ thanh âm ở này Yên Kinh thành thật lâu vang vọng. Đường to lớn đồ sộ trường long đội ngũ dừng lại. Dẫn đầu ngự lâm quân tự hai bên tách ra. Một đỉnh hoa lệ cửu long xa chậm rãi đi tới. Thẳng đến đi tới Cơ Diệc hạ và Sở Vân Nguyệt hai người trước người năm thước cách mới hoàn toàn dừng lại, nhưng mà mọi người lực chú ý lại bị kia tươi y nộ mã thiếu niên cấp hấp dẫn. Kia trương bị ánh nắng bao phủ mặt, bị ánh nắng phản xạ cơ hồ thành trong suốt sắc, trắng noãn làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn đâu cảm thấy sẽ bị tầm mắt đâm bị thương. Tinh xảo tuyệt diệm trên mặt một đôi hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi liễm liên gian. Tựa là trong nháy mắt thu thập muôn trượng quang mang, nhiếp hồn tâm hồn, nhượng cùng chi chống lại nhân đều bị kinh diệm ý nghĩ chỗ trống. Trong nháy mắt mê thất thần trí, một thân màu đen tu thân cẩm bào thêu kỳ đóa màu vàng đằng vân. Phụ trợ hắn vốn là thanh quý bức người khí chất càng phát ra quý ung dung. Chẳng sợ hắn lúc này ngồi ở con ngựa cao to thượng không có nhúc nhích, như cũ làm cho một loại rung động lòng người yêu nhã cảm. Cái loại đó hoàn toàn tự nhiên tự phụ, vậy mà nhượng thân là hoàng thất mọi người đều có một loại rõ ràng tự động xấu hổ cảm giác. Thẳng đến cửu long xa thượng băng đen bị giật lại, kia tuyệt diệm tao nhã quý công tử mới nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa. Kia xuất khí yêu nhã động tác lại một lần nữa nhượng mọi người có loại máu sôi trào rung động cảm. Nhất là ở đây nữ tử, càng là có không ít thằng không tiếp thụ được hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, Thượng Thiên hình như hạ quyết tâm muốn đoạt tận hôm nay Diễm Dương Thiên Mỹ cảnh. Không chỉ nhượng mọi người thấy tới một tuyệt diệm tao nhã nhiếp hồn tâm hồn Mỹ thiếu niên. Còn để cho bọn họ nhìn thấy một thanh tuyệt xa hoa câu hồn đoạt phách Mỹ đế vương. Chỉ thấy một thân hào hoa phú quý hắc kim long bảo ánh vào trong mắt. Rộng lớn tay áo bay. Quanh có khúc khuỷu đang nhanh chóng phô hào trồn đen trên thảm. Chập chờn ra một tầng yêu nhã sóng lớn. Nhưng mà mặc dù là như vậy duy Mỹ hào hoa phú quý vạt áo. Vậy mà cũng không có thể làm cho mọi người lưu luyến liếc mắt một cái. Bởi vì chú ý của mọi người lực đô theo kia chậm rãi theo tầng năm ngọc thang thượng dẫm đạp xuống. Yêu nhã nhịp bước, đặt ở một đường trườn vẽ bề ngoài ra cực kỳ xinh đẹp mị hoặc 3000 mực phát thượng. Đầu kia thật dài, ở trồn đen trên thảm chậm rãi trườn sông dài. Xa xa so với hào hoa phú quý hắc bào vạt áo còn muốn trường. Hơn nữa nồng đậm đen kịt, dịu hiền sáng. Kia lộ ra u hắc quang sắc ánh sáng màu kỳ dị yêu dã. Xinh đẹp thần bí, cái loại đó thuộc về đêm tối hấp dẫn. Những người ở chỗ này chỉ nhìn kia tức khắc 3000 mực phát. Liền ngốc tiết ánh mắt, ngực cứng lại, lại bị mê liên hô hấp đều quên. Cơ hồ là vô ý thức, mọi người ngước mắt hướng về phía trước. Đầu tiên là thon dài như ngọc cây bàn tôn quý thân ảnh. Sau một khắc, một thanh tuyệt đến mức tận cùng tinh xảo khuôn mặt ánh vào mọi người con ngươi. Nhượng mọi người con ngươi vô ý thức co rụt lại, vậy mà liền như vậy ngốc lăng như bị nhiếp hồn con rối bình thường. Bởi vì gương mặt đó thực sự mỹ e rằng pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Đó là một loại lệnh thiên địa vạn vật thất sắc thanh tuyệt dung nhan. Như trời xanh mây trắng bản mỹ được câu hồn đoạt phách. Nhưng bởi vì cặp kia hơi thượng chọn mắt xếch mà hiện ra mấy phần yêu mị mê hoặc. Lại kia mắt xếch hình dáng chung lại tương hai khỏa trong suốt đến cực điểm con ngươi. Kia phiến trong suốt nhượng chống lại nhân đầu tiên là bị kinh diễm. Sau một khắc liền là một loại khắp cả người phát lạnh kinh hoàng vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt đó kinh sợ cảm, nhượng mọi người lại không dám đi nhiều cùng chi liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì cặp mắt kia trong suốt đủ để ảnh ngược tiến thế gian tất cả hắc ám. Nhượng trong lòng mọi người giấu kín âm u không chỗ nào che giấu. Đơn giản liền làm cho mang đến thấp thỏm lo âu. Dù là Cơ Diệc Hạ và Sở Vân Nguyệt như vậy khó gặp Mỹ nam tử. Vào thời khắc này nhìn thấy kia hai chương tới gần mặt. Cũng đều kỳ tích ngốc lăng khoảnh khắc. Hai người kia hội hợp đứng chung một chỗ hậu. Chẳng sợ một trước một sau cách nhau một bước, như cũ làm cho một loại dung làm một thể bất phân người ta kỳ dị cả mân ni huống chi còn là hai. Chương kinh diễm thế tục dung nhan, càng thêm đem phần này tóc đẹp huy tới cực hạn, ngay cả bầu trời kia gai mắt nóng rực thái dương, cũng vào giờ khắc này, bị này hai chương mỹ lệ mặt áp âm u mờ nhạt. Cơ Diệc Hạ lấy lại tinh thần lúc. Mỹ lệ côi đạm trong mắt cuồn cuộn khởi một mạt gợn sóng. Bên môi quyển khởi một mạt thanh liên bàn lịch sự tao nhã tiêu ý. Liền như vậy mỉm cười liếc nhìn Tần Lan Tuyết, 5 năm không thấy, Tần Hoàng càng phát ra đẹp không gì sánh nổi, Cơ Diệc Hạ một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tần. Lan Tuyết, cho dù là chống lại cặp kia đơn giản nhìn thấu nhân tâm tội ác trong suốt tròng mắt. Như cũ không có nửa phần kiềm chế cảm, phảng tựa cặp kia trong suốt đến có chút kỳ dị mắt căn bản bất quá một đôi phổ thông tròng mắt. Vừa lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lan Tuyết đi xuống tới thời gian. Cơ Diệc Hạ liền biết, đây mới thực sự là Tần Lan Tuyết, dĩ vãng những thứ ấy năm nhìn thấy cái kia toàn thân thấu mãn nhu nhược làm cho người ta. Thương yêu thiếu niên, căn bản là một con rối. Trước mắt này Tần Lan Tuyết, hắn sao có thể hội làm bộ làm tịch giả bộ nhu nhược. Như vậy chỉ có một khả năng, 5 năm trước nhìn thấy người nọ căn bản là một già. Thảo nào 5 năm trước nhìn thấy ít người 10 năm trước ở Tần Cung nhìn đến đó sợ kỳ dị trầm tĩnh. Thiếu cái loại đó linh hồn chỗ sâu phát ra hắc ám khí tức. Nguyên lai quả thật là cái giả. Tần Lan Tuyết nhìn về phía Cơ Diệc Hạ. Ở chạm đến hắn cặp kia mỹ lệ côi đạm trong mắt lúc. nguyên bản trong suốt minh trong hồ đột nhiên hiện lên một mặt yêu dị u lam. Tản ra nhẹ nhẹ xa hoa tử vong khí, Quý Quân Nguyệt nhạy bén đã nhận ra Tần Lan Tích tình tự dao động. Ngước mắt nhìn về phía trước mắt một thân đỏ sậm long bào nam tử. Tóc hắn bán vén với sau đầu dùng một tinh mỹ mũ ngọc bó. Nó đủ chán một căn đỏ tươi đai buộc đầu vây quanh ở búi tóc tuyến thượng. Kia đai buộc đầu trung tâm là một quả hắc trung ửng hồng bảo thạch. Lộ ra đẫm máu khô cạn kỳ dị cảm. Bảo thạch hai bên các thêu hai màu bạc thật nhỏ rắn độc. Liếc mắt một cái nhìn qua. Tinh mỹ làm người ta kinh diễm. Thế nhưng tế tế thấy rõ ràng kia rắn độc hình dạng hậu. Trái lại làm cho một loại bị rắn độc trành thượng vẻ sợ hãi cả mần ni kia sắp xếp trước liền như. Ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú mạt, ở này đai buộc đầu làm nổi bật hạ, vậy mà làm cho một loại một âm u lạnh lẽo rắn độc xoay quanh ở ngọc lan thượng kinh hồng máu diễm. Đã coi cả mần ni cặp kia đại mà hẹp dài đến cực điểm mắt trong mắt côi đạm mỹ lệ. Nhưng chỗ sâu lượn lờ như sương mù bình thường tà tàn máu lệ. Lại gọi nhân có loại bị rắn độc trành thượng cốt lông tơ dựng thẳng cảm giác. Không thể nghi ngờ, đây là một thoạt nhìn cao nhã tôn quý. Mỹ lệ như ngọc lan kỳ thực tà tàn bạo lệ như rắn độc bình thường âm hàn đẫm máu nam nhân. Bởi vì có Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc chuyện của cha mẹ trước đây. Quý Quân Nguyệt nhìn thấy như vậy cơ diệc hạ. Trái lại không cảm thấy ngoài ý muốn, một ở 11 tuổi liền mưu tính sâu xa tàn nhẫn đứa nhỏ. Hiện tại đã trưởng thành thành 21 thanh niên, chỉ hội đáng sợ hơn, chỉ là kia trong mắt như rắn độc trành thượng thức ăn hoa thế ở nhất định phải là chuyện gì xảy ra. Quý Quân Nguyệt mắt phượng micromet, tịnh bắn ra một mặt tà lãnh, u lạnh mở miệng, nghe nói Yên Hoàng có Long Dương chi phích. Như vậy nhìn ta quốc bệ hạ, có phải là hay không nghĩ nhập ta Tần quốc hậu cung? Làm bệ hạ nam sủng, để lời nói với người xa lạ không xác định có thể hay không có canh hai. Hôm nay bên ngoài nhà chồng qua năm, có thật là nhiều người, cãi nhau căn bản mã không được tự, khóc không ra nước mắt, như là buổi tối 10 giờ rưỡi không canh tân lời là không có. Còn có, đại niên 30. Chúc ấm bảo các Tết âm lịch khoái trá, đàn sao một tương đương, dù, ba, dù.